Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tay chơi. Chương 23, góc truyện audio.com. Thường thì người như vậy lại càng nguy hiểm, lực sát thương lại càng lớn. Rõ ràng là Thánh Trạch không biết điều này. Lôi Dận không trả lời Thánh Trạch nhưng lại quay đầu nhìn về phía Mạch Khê. Con người màu xanh lục lạnh băng, thân hình cao lớn uy nghiêm, hệt như một vị thần tối cao. Khê Nhi, con muốn ở lại nơi này. Ngoặc kép, lời nói của hắn truyền từ tai vào đến tận sâu trong lòng Mạch Khê, khiến cô tự nhiên dùng mình một cái. Thực ra giọng nói của Lôi Dận rất dễ nghe, trầm thấp tự nhiên, đáng tiếc lại quá đỗi lạnh lùng, khiến người khác khiếp sợ. Con không muốn về nhà. Lần đầu tiên cô ở trước mặt hắn nói thẳng ra tâm tư mình, cũng là lần đầu tiên không đồng thuận ý kiến của hắn. Vừa dứt lời, cô liếm môi anh đào khô khốc trong nháy mắt làm đôi cánh hoa kia đỏ bừng dịu dàng, có chút nhu thuận, ánh mắt trong suốt hấp dẫn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt. Đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bỗng ánh mắt hắn đột nhiên căng thẳng, một tia khát vọng dị thường trong đáy mắt hiện ra, lại nhanh chóng bị che giấu đi. Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng mở miệng, tốt lắm, ngoặc kép, Mạch Khê cẩn thận nhìn hắn, không rõ câu nói đó thực ra có ý gì. Cha nuôi luôn là người bí hiểm, làm cho cô vĩnh viễn không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Lôi Dận không nói gì nữa, ngược lại nhìn về phía Phí Dạ, bàn tay duỗi ra, biểu cảm lạnh lùng xa cách. Ánh mắt Phí Dạ không chút chần chừ, thấy thế, một tay rút súng lục ra, trong nháy mắt chuyển hướng tới áo kim. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy, đoàng, một tiếng. Ngay sau đó, áo kim rên lên rồi quỳ rạp xuống đất. Máu tươi theo xương bánh chè chảy ra khiến ông ta kinh hãi. Đôi mắt già nua trừng lớn, mồ hôi cùng đau đớn hiện rõ trên trán. Mạch Khê che miệng lại, run rẩy nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một màn đổ máu như vậy. Sao cha nuôi có thể độc ác đến thế? Thánh Trạch thấy cha như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, không kịp tiến lên, trong không khí lại vang lên một tiếng súng. Một tiếng hét thảm thiết lần thứ hai vang lên, nhưng không phải áo kim, lần này là Thánh Trạch, phát súng này bắn vào cánh tay cậu ta không chút thương tiếc. Trong nháy mắt máu đã thấm đẫm áo sơ mi, khiến cậu ta vừa nhìn thấy đã như gặp phải quỷ. Mạch Khê thiếu chút nữa thì ngất đi, hơi thở dường như nghẹn lại. Ngay sau đó cô ngửa đầu nhìn về phía cha nuôi thì thấy hắn đem súng trong tay ném trả lại cho Phí Dạ, khuôn mặt không có một tia dao động, thậm chí nhìn còn lạnh nhạt hơn trước. Từ sợi tóc đến ngón chân cô đều đang mơ hồ run rẩy, toàn thân trở nên lạnh buốt. Không phải trong xã hội pháp chế sao? Hắn làm sao có thể trước mặt mọi người nổ súng, thậm chí cả súng giảm thanh cũng không dùng. Trong không khí, mùi máu tươi lan tràn, bọn người làm trong biệt thự sợ tới mức hồn bay phách lạc, cử động một chút cũng không dám, trơ mắt nhìn chủ nhân chảy máu. Thánh Trạch phải không? Ngoặc kép, sau hồi lâu, Lôi Giận lạnh lùng mở miệng, bất cứ thứ gì cũng chưa từng đụng tới, con gái tôi hình như rất thích cậu. Ngoặc kép, không không không, còn tôi không thích Mạch Khê. Thánh Trạch áo kim cố nén đau đớn, hồn bay phách lạc kéo đứa con đầu đầy bã đậu của hắn, mau nói cho Lôi tiên sinh, con muốn chia tay con bé, nói mau. Thánh Trạch nhìn thoáng qua thấy cha mình đang bị thương, lại nhìn miệng vết thương của mình một chút. Đau đớn kịch liệt làm đầu cậu ta đầy. Góc truyện audio.com, mồ hôi, thậm chí bắt đầu cảm thấy từng đợt lạnh lẽo truyền đến từ cánh tay, dường như máu chảy đến không còn cảm giác. Nghe lời nói của Lôi Giận xong, lập tức run rẩy nói. Lôi tiên sinh, tôi không thích Mạch Khê, một chút cũng không thích. Ngoặc kép, Thánh Trạch, Mạch Khê quay đầu nhìn về phía cậu ta, không thể tin ngay cả cậu ta cũng có thể nói những lời như vậy. Thánh Trạch dương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, tính mạng của cha cùng bản thân làm cậu ta không thể không kiên trì. Mạch Khê, thực xin lỗi, kỳ thật anh không yêu em, anh đã có hôn thê, lúc trước theo đuổi em đơn giản bởi vì anh nhàm chán. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê tái nhợt, thân mình cũng trở nên vô lực, cô rất muốn lớn tiếng chất vấn điều này, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nhất thời trong lúc đó chỉ có thể như con thú nhỏ bị khinh bỉ, nhìn bạn trai từng thề non hẹn biển trước mắt. Thánh Trạch thái náy cúi đầu nhưng thực sự cậu ta không thể không làm như vậy. Vì việc có hôn thê là sự thưa xê, nhưng bản thân cậu ta cũng thích người con gái này. Nhưng Lôi Giận lại trực tiếp dùng phương thức này khiến cậu ta bắt buộc phải buông tha cho cô. Nhìn vẻ mặt của Lôi Giận, cậu ta biết đó là một người vô cùng tàn nhẫn. Cậu ta cam đoan nếu mình không chia tay với Mạch Khê, khẩu súng trên tay người kia sẽ lập tức hướng tới tim của cha mình. Nếu muốn giữ mạng, cậu ta chỉ có thể đẩy cô gái này ra khỏi cuộc sống của mình ngay bây giờ. Mạch Khê, anh thành thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Ngoặc kép, tâm Mạch Khê chấn động, trong lòng cô nổi lên sự khó chịu khác thường, thì ra, đây chính là sự cô đơn khi bị người khác vứt bỏ. Lôi Giận nhìn Mạch Khê nói, con không thích hợp với người này.